Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, kỳ quái cố gắng giá trị. Thu được hộ khách VIP nhu cầu. Đêm đó, thi công đội liền chạy tới Lục lão sư trong nhà. U, trùng hợp như vậy. Trang trí đội trưởng Nhạc ha ha lên tiếng chào. Trong lòng còn hơi kinh ngạc. Hôm nay bị hao tổn diện tích thế mà nhỏ như vậy. Không quá giống là nhà hắn phong cách a. Mang theo nón bảo hộ hào lực. Cũng nhận ra Lục lão sư. Đầy cõi lòng thành ý chào một cái. Thi công kéo dài đại khái 2 giờ. Bổ động, cả sơn, vách tường hoàn hảo như lúc ban đầu. Trang trí đội trưởng đẩy ra Lục Dã Tiền đưa qua. Nghiêm mặt nói, Lục tiên sinh, cái này chút phiền toái nhỏ. Làm sao có ý tứ thu ngài phí tổn đâu. May mắn mà có ngài. Chúng ta tại mảnh này khu mới đứng vững gót chân. Trang trí đội trưởng cười nói, bổ cái tường mà thôi. Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta gọi lên liền đến. Hào lực bày ra khỏe đẹp cân đối tư thế. Cơ bắp khối hiện ra bóng loáng. Thi công đội sau khi rời đi, Lục Dã xoa xoa growline cầm dưới. Như có điều suy nghĩ. Rõ ràng tự nhiên kiếm được một cái flamethrower. Phun ra hỏa diễm, móc lửng. Nhưng vì cái gì luôn cảm thấy như thế tâm mệt mỏi đâu. Nuôi trong nhà hỏa hệ tinh linh. Đích thật là cái không nhỏ an toàn tai họa ngầm. Nhưng ở Lục lão sư dạy bảo dưới, Growlithe thấp giọng nghẹn ngào. Hiển nhiên đã ý thức được sai lầm của mình. Được rồi, lần sau chú ý một ít là được. Lục Dã trà sát Growlithe đầu. Mỉm cười nói, ngày mai tranh tài cố lên a. Growlithe nâng lên lệ uông uông con mắt. Trong cổ họng vang lên tiếng nghẹn ngào. Lục Dã có mấy cái bằng hữu, cũng nuôi qua Husky. Bọn chúng phá nhà cũng không phải là bản ý, mà là tinh lực quá thừa đưa đến. Muốn để Growlithe an phận xuống tới, dùng huấn luyện đến tiêu hao thể lực, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Nhìn đến, ta cũng phải hơi nghiêm túc một điểm a. Lục Dã trầm ngâm gật gật đầu. Phải đem nó mệt đến không thể phá nhà mới thôi. Sau đó 2 ngày thời gian, Lục lão sư liền mang theo Growlithe ngâm mình ở công nghiêu câu lạc bộ bên trong huấn luyện. Miệng kiệt, Jenga mang theo kính dâm, treo màu lam flute, pha lê chạm canh gác, móc lửng. Một khi Growlithe có bất kỳ lười biếng dấu hiệu, liền thổi lên tiếng còi. Lục Dã mặc dù trên danh nghĩa là đến huấn luyện, nhưng tựa hồ hoàn toàn không xen tay vào được. Nhìn qua lông tóc thấm ướt, a lấy đầu lưỡi Growlithe. Lục lão sư mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi trở về, cho nó làm điểm ăn ngon a. Cái này, ánh nắng đột nhiên từ mây đen ở giữa vãi xuống tới. Growlithe tắm rửa lấy ánh nắng, nhãn tình sáng lên. Dã rời tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lục Dã sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái, suýt nữa quên mất, gia hỏa này còn di chuyển morning sun. Đây chẳng phải là phá nhà mệt mỏi. Một phát morning sun liền có thể tập hợp lại. Qua loa a, chấm ngoặc kép, Lục Dã vỗ trán một cái. 2 ngày, Growlithe không mệt mỏi nằm xuống. Ngược lại là Lục lão sư có chút tâm mệt mỏi. Ngoại trừ flamethrower, phun ra hỏa diễm, càng thêm thành thạo bên ngoài. Growlithe còn nắm giữ body slam, thái sơn áp đỉnh, ngoặc kép. Mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, Growlithe thật hưng phấn hướng lấy Lục Dã đánh tới. Nếu không có Jenga ngăn đón, Lục Dã hoài nghi, mình không phải đi quay cái X quang phiến không thể. Tại cùng Growlithe đùa giỡn quá trình bên trong, Hoa Đông giải thi đấu 32 cường chính thức khai hỏa ngày 18 tháng 10, chủ nhật, mang theo một chút oán khí Lục lão sư, cử đi đấu trí giặt rào Growlithe, bày biện ra nghiền ép tư thái, nhẹ nhõm quét ngang đối thủ, trực tiếp trong phòng mưa đạn như bay, ngay cả khách quý nhóm cũng hai mặt nhìn nhau. Ta nhớ được, vị này là hàng lớn năm thứ 3 đại học đội trưởng a. Kia là sở trường hỏa hệ lưu chỉ, đã cầm tới 4 cái huy chương. Nhưng cái này Growlithe là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có được loại uy lực này flamethrower? phun ra hỏa diễm. Chưa bọn người giải đáp sự nghi ngờ này, trận trận quang mang hướng Growlithe hội tụ, thương thế trên người dần dần khép lại. Ta đi, Morning Sun, có thể đánh có thể chịu, quá không biết xấu hổ đi. Có sao nói vậy, đây chính là Lục lão sư phong cách a. Ngoặc kép, cùng ngày, Lục lão sư xâm nhập Hoa Đông thi đấu vòng tròn 32 cường. Quảng cáo đại ngôn ùn ùn kéo đến, nhưng không vừa cơm Lục lão sư, vẫn lễ phép cự tuyệt, muốn vừa cơm lời nói, có thể tìm Phú Bà, không cần thiết tìm đại ngôn thương mà. Lục Dã nghĩ thầm, biên tập sau thượng truyền, Lục lão sư đêm khuya nhà ăn 04, đậu hũ ma bà. Cũng xâm nhập khu sinh hoạt bảng xếp hạng, gần với giáo sư Ốc Hậu Viện. Cái này kỳ, giáo sư Ốc Hậu Viện, có Satoshi Tauro bày di chuyển, cũng chính là từ đình viện đầu kia di chuyển đến bên kia. Tỷ lệ người xem phá trần, nhưng đêm khuya nhà ăn, series, vẫn như cũ đưa tới không nhỏ nhiệt độ. Sino địa khu, làm trung thực fan hâm mộ hỏa hệ thiên vương Flynn, hút trượt lấy pha mì tôm, ấn mở Lục lão sư video, liền video ăn với cơm, vốn là một kiện tương đương vui sướng sự tình. Thế nhưng là làm Growlithe Flamethrower, phun ra hỏa diễm, ra một khắc này, Flynn cả người đều mộng bức. Cái này, không phải ta giao cho Lục lão sư bí tịch sao? Flynn sửng sốt một chút, tại Flamethrower, phun ra hỏa diễm, bên trong, kết hợp vòng xoáy kỹ xảo, có thể tăng cường bỏng xác suất. Mặc dù bị Squirtle kịp thời ngăn lại, nhưng Flynn liếc mắt một cái liền nhận ra tâm huyết của mình kết tinh. Theo lý mà nói, dùng nửa năm qua học hội, Flynn cũng không trở thành kinh ngạc. Thế nhưng là, lúc này mới qua bao lâu? Hơn một tháng, liền đem chiêu thức của ta cho nghiên cứu thấu. Vẫn là tại ăn món ăn quá trình bên trong, tiện thể học hội, như thế so sánh, chẳng phải là lộ ra ta cực kỳ ngốc. Tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Flynn sắc mặt bình tĩnh. Dù sao cũng là lấy tinh linh đồ ăn là nghiên cứu phương hướng bồi dưỡng nhà mà. Flynn dần dần hiểu được hết thảy, trầm ngâm nhẹ gật đầu. Dựa vào ăn thức ăn học hội chiêu thức, cái này cực kỳ hợp lý. Cái video này, đồng dạng đưa tới đại sư group chat bên trong thảo luận. Tokiwa Group, rất muốn nếm thử a. Blue, ta án lấy Lục lão sư trình tự làm, hương vị căn bản không đúng mà. Takeshi híp mắt nói, bởi vì ngươi không dùng rộng dầu. Rộng dầu là cái gì? Một loại đông hoàng kỳ lạ món ăn thủ pháp, cùng một chút muối là một cái đạo lý. Takeshi gật đầu nói, ta gần nhất cũng tại nghiên cứu đông hoàng mỹ thực, lần sau làm cho các ngươi nếm thử. Gâu, tốt a. Ta ngồi tàu đệm từ trường tới ăn trực. Silver, ngươi là ngớ ngẩn sao? Green, cộng một Lục lão sư, cộng một chỉnh tề học lại về sau. Crystal mang theo kinh ngạc. Lục lão sư, ta nhớ được ngươi vừa mới thu phục Growlithe a. Lục Dã gật gật đầu. 2 tháng trước thu phục. Crystal nao nao, nói cách khác, Lục lão sư dựa vào món ăn, liền để Growlithe học xong Flamethrower. Phun ra hỏa diễm, Crystal lẩm bẩm nói, không hổ là Lục lão sư a. Chấm ngoặc kép, trainer, Green trầm ngâm nói, a còng Lục lão sư, ta xem video, là lấy đặc công làm chủ yếu chuyển vận bồi dưỡng phương hướng sao? Green đồng dạng thu phục một con Akainai, tại bồi dưỡng bên trên có mình đặc biệt kiến giải. Akainai chủng tộc giá trị tương đương ưu tú, cao tới 555. Tại Đông Hoàng từng bị coi là trong truyền thuyết tinh linh. Công thủ hai đầu năng lực đều tương đương ưu tú. Vô luận là phát ra vẫn là phối hợp phòng ngự, đều có không tầm thường biểu hiện. Nếu như học hội sờ nào, lớn tiếng gào thét, móc lửng, phối hợp thêm intimidate, đe dọa, móc lửng, đứng từ trường lực đem khá kinh người. Green thầm nghĩ, mặc dù nắm giữ flamethrower, phun ra hỏa diễm, nhưng lấy Lục lão sư cái này Growlithe thể trạng, không đánh cận chiến thật sự là đáng tiếc a. Lục Dã nao nao, nói thực ra, Lục lão sư làm trò chơi đối chiến đảng, lũ tiểu gia hỏa cố gắng giá trị lại đều điểm đến là lạ. Vật công siêu veon, hèn mọn phát dục Squirtle. Bất quá, chỉ cần không đánh đại sư tổ tranh tài, đây đều là vấn đề nhỏ. Lục lão sư nói, ta cảm thấy, đồ ăn cân đối là được rồi. Chấm ngoặc kép, Green giật mình, xong đao Arcanine sao? Mặc dù gian nan, nhưng lấy lục lão sư năng lực, vẫn có thể dễ như trở bàn tay làm được a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.